Vu Thần Kỳ, chương 1750, loạn càng thêm loạn, cốc truyện audio.com, truyền tống trận trong rừng rậm ngoài thành, là Cơ Hạo kích hoạt trước khi vào thành. Từ khi 12 chấp chính gia tộc Mưu Triều biết được chuyện Huyết Miện Thánh Tôn muốn nhúng chàm bàn cổ thế giới, bị ép liên thủ với nhân tộc đối kháng Huyết Miện Thánh Tôn tới nay, toàn bộ lương trừ vẫn luôn rối loạn, quý tộc Mưu tộc rối loạn đầu trận tuyến, tất cả đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tuần sát và giám thị đối với xung quanh lương trừ thành, khống chế đối với lãnh địa Mưu Triều, tất cả đều suy bại đến cực hạn. Chính là ở đoạn thời gian đó, Cơ Hạo lén lút ở trong lãnh địa Mưu Triều bố trí rất nhiều truyền tống trận loại nhỏ, một lần nhân số truyền tống không nhiều, cũng chỉ 350 người, dưới trạng thái khẩn cấp truyền tống nhiều nhất có thể truyền tới 3-500 người. Chính là 3-500 người này, đều là đông di tiễn thủ cấp vô đế được lựa chọn kỹ càng, ở dưới phong hành cùng nghệ địa dẫn dắt mưa tên của bọn họ tạo thành đà kích cực kỳ đáng sợ đối với đại quân dị tộc. Trong nháy mắt mỗi người hơn vạn mũi tên gào thét mà đi, mấy trăm vạn mũi tên trực tiếp bắn chết chiến sĩ dị tộc lấy hàng chục vạn để tính, mũi tên lực xuyên thấu cực mạnh đánh ra từng cái lỗ thủng lớn trong suốt ở trên thân chiến sĩ dị tộc, đầu mũi tên phù văn ôn độc bí mật chế tạo bùng nổ trộn lẫn máu tươi trên thân chiến sĩ dị tộc, từng mảng lớn ôn độc cấp tốc khuếch tán, xương khói năm màu bao phủ toàn bộ lương trừ. Vô số chiến sĩ dị tộc bị ôn độc xâm nhiễm, càng đòi mạng hơn là, những ôn độc này đều là do máu tươi các chiến sĩ dị tộc bị mũi tên làm bị thương kích phát. Vũ Mục ở thời điểm chế tạo những ôn độc này, ở trong dung hợp ôn dịch vô độc vô chú các pháp môn ác độc, đặc biệt vô chú trong đó là phép huyết chú, vô cùng tàn độc quỷ bí trong vu pháp nhân tộc. Lấy máu tươi chiến sĩ dị tộc bị đánh chết làm thuốc dẫn, đem oán khí cùng sự hoảng sợ của bọn họ trước khi chết dung nhập trong vô chú, hóa thành một loại năng lượng và ôn độc dung hợp đáng sợ, những ôn độc này liền có được lực sát thương càng thêm đáng sợ, lực tiến công càng thêm hung hãn, phương thức công kích càng thêm biến hóa kỳ lạ. Trên thân nhiều chiến sĩ dị tộc sinh ra mảng lớn bọt máu đủ mọi màu sắc nhanh chóng bành trướng đến to bằng nắm tay, sau đó nổ tung. Từng mảng lớn máu trộn lẫn lượng ôn độc khổng lồ phun tung tóe, động cái là đầy người đầy mặt đồng bạn bên cạnh bọn họ, những ôn độc này nhanh chóng xâm nhập thân thể bọn họ, bắt đầu cấp tốc lan tràn. Thời gian ngắn ngủn mười mấy nhịp thở, 3/10 số chiến sĩ trong thành dị tộc lương trừ đã bị ôn độc cảm nhiễm. Bọn họ lớn tiếng ho khan, dùng sức xé rách bọt máu vừa ngứa vừa đau trên người, toàn thân run rẩy rơi xuống đất, run run xuất phát từ bản năng muốn tìm một sào huyệt an toàn ấm áp tránh né. Bọn họ mờ mịt xuyên qua lung tung ở trong phố lớn ngõ nhỏ, đem ôn độc trên người nhanh chóng giải đến 4 phương 8 hướng. Khắp đường cái đều là chiến sĩ dị tộc người đầy bọt máu chạy hỗn loạn, thần trí bọn họ nhanh chóng lâm vào trạng thái hỗn loạn. Bọn họ lớn tiếng ho khan, nôn mửa lượng lớn, như các con chuột thối giữa, ôn độc liền từ trên người bọn họ nhanh chóng lây nhiễm dị tộc xung quanh. Đám người ngu mông đã trốn ra khỏi lương trừ, bọn họ hoảng sợ nhìn biến hóa khủng bố trong thành. Ngu Thuẫn, Ngu Bí đám đại. Cốc truyện audio.com, quý tộc bản thổ bản Ngu thế giới tỏa chấn lương trừ thành hầu như bị Cơ Hạo quét sạch, hiện tại trong thành lương trừ là mấy ngàn đích hệ tộc nhân của mấy chục đỉnh gia tộc cấp quý tộc đang làm theo điều mình cho là đúng. Giờ phút này lương trừ giống như một con ma long thân thể khổng lồ vô cùng, lại có mấy ngàn, mấy vạn cái đầu đang làm ra quyết định khác nhau. Nhiều chiến sĩ dị tộc như vậy lây nhiễm ôn độc, bọn họ còn đang nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng phát tán ôn độc, nhưng thời gian qua ước chừng một khắc đồng hồ thế mà lại chưa có một mệnh lệnh mang tính ứng đối rõ ràng, có thể chấp hành được truyền đạt xuống. Toàn bộ mọi người trơ mắt nhìn ôn độc khuếch tán, nhìn càng lúc càng nhiều chiến sĩ dị tộc như cái xác không hồn khóc lóc dãy rùa ở trong phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người tiến lên lại đột nhiên yếu đuối vô lực ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng hóa thành máu đặc, cuối cùng thân thể ở dưới một loại lực lượng tà ác chưa biết khống chế đột nhiên phát nổ, đem máu độc ở toàn thân nổ bay xa hơn trăm trượng. Thực sự đủ khủng bố. Sau khi Cơ Hạo một kiếm bổ ra Hạo Kiếp chi thành, chu sát tộc nhân thực quyền của mấy ngàn đại gia tộc, hắn lẳng lặng đứng ở giữa không trung, thưởng thức cảnh tượng ôn độc tùy ý lan tràn ở lương trừ trong thành. Thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ lương trừ thành, bất cứ một chỗ nào nếu có cao tầng dị tộc ban phát hiệu lệnh ứng phó ôn độc, Cơ Hạo lập tức từ xa đánh tới một đạo kiếm khí trực tiếp đem kẻ đó đánh chết. Không có một mệnh lệnh có hiệu lực tuyên bố ra ngoài khống chế ôn độc, trong đó có công lao thật lớn của Cơ Hạo. Lương trừ rối như tờ vò, thậm chí đại quân dị tộc bao vây Cơ Hạo cũng buông lỏng đầu trận tuyến, không biết nên tiếp tục tiến công Cơ Hạo hay không, hay là đi làm chút việc gì khác. Nhất là thời điểm sương mù ôn độc ở 4 phương 8 hướng chậm rãi hướng bọn họ tới gần, nhiều chiến sĩ dị tộc buông binh khí, luống cuống tay chân bắt đầu lấy ra các loại đan dược trừ độc nuốt dùng. Thiên hạ cũng không có đan dược giải mọi loại độc, tìm không thấy thuốc giải đúng bệnh, các ngươi nhiều nhất lây nhiễm chậm một chút. Cơ Hạo nhìn các chiến sĩ dị tộc lộn xộn ở xung quanh, hảo tâm hảo ý, khuyên bảo bọn họ. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ rút khỏi lương trừ tìm nơi sạch sẽ thông gió hạ trại, không lăn lộn chung với những người đã bị vu độc lây nhiễm. Cơ Hạo trộm thay đổi khái niệm, vũ mục chế tạo rõ ràng là ôn độc đáng sợ, hơn nữa mượn dùng lực lượng ôn thần phiên, phóng ra. Nhưng hắn nói cho các chiến sĩ dị tộc này, thứ bọn họ chúng là, vu độc. Vu độc bao gồm các loại khoáng thạch kịch độc, cỏ cây kịch độc cùng độc trùng chi độc, những cái này đều là vu độc trên ý nghĩa thường quy. Nếu dùng cách ứng phó vu độc chính thống đối phó ôn độc vũ mục điều phối đặc thù. Đám chiến sĩ dị tộc này sẽ dễ chịu lắm, ở trước khi bọn họ tìm được biện pháp đúng bệnh, người ở đây phải chết mất 7-8 phần trở lên. Thiên sát địa đồ đại trận của Cơ Hạo một tháng cũng không giết hết người, vũ mục chỉ cần điều phối ra một liều ôn độc có thể làm được cái gọi là truyền nọc độc vô cùng chính là đạo lý này. Thông đạo vượt giới trên không lương trừ đột nhiên kịch liệt run lên, mấy chục cánh tay khổng lồ tàn mát ra áp lực khủng bố từ một đầu khác của thông đạo thò qua túm. Góc chuyện audio.com, lấy mép thông đạo vượt giới, dùng sức đem thông đạo khuếch trương ra. Theo tiếng gầm gừ trầm thấp, vô số bán nhân mã thân thể biến thành màu đen cầm trường cung trường thương, vác đại thuẫn cự phù từ trong thông đạo vượt giới ngã ra. Các sinh vật dị giới chiều cao ở ba trượng trở lên này chân đạp các dòng khí đục ngầu màu đen, chu lên, ngao ngao từ trên cao chậm rãi đáp xuống. Bọn họ vừa hay lao đầu chui vào trong đại quân dị tộc bị ôn độc lây nhiễm, mấy ngàn chiến sĩ dị tộc vừa mới ngã xuống đất thân thể bọn họ nổ tung cuốn theo vô số huyết tương ôn độc dài đầy người các bán nhân mã kia. Thứ gì vậy, một bán nhân mã cao 4 trượng có thừa toàn thân cơ bắp cuồn cuộn giống như sắt thép đúc thành rít gào trầm thấp, hắn lau một mảng huyết tương màu đen dính ở trên mặt đặt ở trước mũi dùng sức hít hít, sau đó sắc mặt hắn hoảng sợ giống to. Địch tập, kịch độc công kích, chết tiệt, đây là một cái bẫy. Có người đem chúng ta dẫn tới nơi này, đây là một cái bẫy. Đại phủ trong tay hung hăng vung ra, bán nhân mã lực lượng cường hãn này một chiêu đem mười mấy chiến sĩ gia tộc bên người chém thành hai đoạn. Giết cho ta, con mẹ nó, đây là một cái cạm bẫy vô sỉ không biết xấu hổ. Cách chương.